Trước khi bước vào ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân phụng ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Kinh Văn Tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bodhang Bhagavan Tang Abhivadimi Sakato Bhagavata Dhammo Dhammang Vassami Suppatipanno Bhagavato Sevaka Sangho Sanghang Namami. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm thân phụng ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân phụng ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân phụng ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Ngài Bậc A La Hán Chánh Định Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Khánh Văn Tắc xin hỏi chư Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đã vui tịnh lạc được phấn hóa trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả như bàn đồng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài học về trí quán hay trí minh sát. Chúng ta sẽ bước qua tới cái tuệ thứ bảy có 16 cái tuệ minh sát. Cái tuệ thứ bảy này có tên gọi là Adi nó quá nhà ná. Cái tên đầy đủ thì sẽ được gọi là trí quán về bất lợi. Chữ Pali gọi là Adi nó qua nú bát sa na nhà ná. Thì mà khi hành giả mà nỗ lực tu tập cái pháp quán minh và phát triển cái trí kinh sợ, tức là phá giá nhà ná này, trong tất cả các sinh hữu, cái sinh hữu đang muốn chỉ cho dục hữu, tức là cõi giới hoặc sắc hữu, rồi cõi sắc giới và vô sắc hữu, chỉ cho cõi vô sắc giới, thì hành giả sẽ thấy rằng cho dù là pháp hành hay là pháp vô vi nào, nó ở trong cái cảnh giới dục giới hay là sắc giới hay vô sắc giới thì nó cũng đáng sợ hãi, nó cũng kinh sợ vậy. Hoặc là hành giả quan sát rằng dù cho có sinh ra ở theo cách thức nào, tức là bốn cách sinh, là chúng ta nhỏ thai thấp quá đó, kiểu Bali gọi là yoni có nghĩa là sự sinh ra, thì có bốn cái sự sinh ra, dù rằng sinh ra theo cách má sanh hay sinh ra trong cách nõn sanh hay sinh ra trong cách thấp sanh hay là sinh ra trong cách thai sanh, thì cách nào cũng đáng là khổ não, đáng sợ nè. Hoặc là dù cho tái sanh ở cảnh giới tái sanh nào, tức là gác tí là cái chỗ cảnh giới đi đến, dù cho nó là cảnh giới khổ cảnh là đáng sợ rồi, nhưng mà ngay cảnh giới người nó cũng vừa sợ, cũng đáng sợ. Cảnh giới phạm thiên cũng đáng sợ. Cho nên bất kỳ cảnh giới nào cũng đáng sợ cả. Hoặc là ở trong cái bảy cái thức trú, chữ Pali về bảy thức trú được gọi là Quyên Nha Ná Thí Tí. Quyên Nha Ná là thức, Thí Tí là trụ lại, bằng bảy thức trú. Thì dù cho cái thức trú ở cái cách trú nào thì cũng đáng sợ hãi. Hoặc là ở chính hữu tình cư, hữu tình cư chữ Pali gọi là sách bá qua xá. Sách bá là chúng sanh, còn qua xá là nơi chỗ ở, nơi cái chính hữu tình cư. Nếu trên chính hữu tình cư nói rộng rãi thôi, nhưng mà nếu mà nói ngắn gọn thì chúng ta chỉ cũng có tam giới thôi, tức là dục giới, sắc giới hay vô sắc giới mà thôi. Thì trong ba hữu thì chúng ta có là như vậy. Còn thì hành giả nhìn thấy cái danh sắc này, quán sát thấy danh sắc này nó ở trong ba cái hữu, là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu đó, nó xuất hiện giống như ba cái hầm lửa đỏ vậy. Cho nên đôi khi chúng ta gặp những cái kinh điển gọi là tam giới như hỏa trạch, tức là ba giới này nó giống như cái lò lửa vậy, giống như mà lửa. Rồi khi mà quán sát về những cái sắc pháp, thường sắc pháp là hành giả quán sát là thấy được cái bốn chất tứ đại là đất, nước, lửa, gió. Nhưng mà khi với cái trí kinh sợ này nó khởi lên, tức là phá giá nhanh ná này nó đã sinh khởi lên, thì hành giả nhìn thấy bốn cái sắc đại hiển này là đất, nước, lửa, gió này, nó xuất hiện giống như là bốn con rắn rất độc, và nó có chất rất kịch độc, Và nếu như một trong bốn con đó nó nổi giận lên thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới ba con rắn kia. Và khi mà bốn con rắn nó đã bị ảnh hưởng bởi một con rắn thôi thì cái ngũ quẩn này nó sẽ bị đảo lộn và nó sẽ gây ra rất là khổ não, rất là sợ hãi. Thí dụ như ở trong cái thân thể chúng ta có chất đất mà nó đã mạnh quá, nó cường mạnh quá thì nó là một cái con rắn độc. Và cái ngọc độc nó là nó làm cho nghẽn đi những cái đường mà vận chuyển của nước đi. Thì chúng ta thấy rằng trong thân thể chúng ta mà nếu như chất đất nó mạnh, nó cưa mạnh thì nó làm chặn lại những cái đường mạch máu nào này. Thì những cái lưu lượng của chất nước là mạch máu, những cái máu đó nó không có lưu thông được. Mà đã không lưu thông được thì nó dẫn tới một cái hậu quả thì chúng ta cũng đã nắm bắt được rồi, nó sẽ nguy hiểm như thế nào. Lại nữa, nếu mà chất đất nó mạnh, nó cản trở như vậy thì chất gió nó không có đưa đi được, nó không có thông suốt được. Mà khi mà chất gió nó không thông suốt được thì nó lồng phát lên và nó tạo ra những một cái áp lực khiến cho chúng sanh nó phải chịu cái đau khổ rất như vậy. Cho nên chúng ta thấy à, cứ bất kỳ một cái tứ đại nào, một trong bốn chất nào thì nó bị biến động, nó bị biến dạng, nó bị biến động, nó bị dao động, giống như con rắn độc mà nó nổi giận lên nè thì nó sẽ phun độc ra. Và cái chất độc nó sẽ làm ảnh hưởng cho nó giờ cái cơ thể mình, ngay cả chất lửa nếu như nó bùng phát lên nè hoài thì là nó dẫn tới cái người đó sẽ bị sốt nặng, cũng có thể người đó sẽ chết vì cái sốt nặng. Hoặc là nó không bùng phát lên mà nó lại lui xuống suốt, khiến người đó bị lạnh thật lạnh, bị rét căm căm nè, và người đó cũng có thể sẽ bị tử vong do cái sự rét như vậy. Thì chất lửa giống như bốn con rắn độc như vậy. Thì hình dạng mà khi quan sát được cái các sinh thủ rồi thì nó giống như là cái loài lửa ba loài lửa, dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, giống như những cái loài lửa mà những loài lửa đang cháy rực cái than đỏ. Và một cái chúng sanh nào rơi vào trong một trong ba cái loại lửa nó đều phải chịu đau khổ hết. Và cái trí thân sư kinh sợ là thấy là được như vậy. Hoặc là thành giả sẽ thấy được là bốn cái sắc biển này, đất nước lửa gió này nó xuất hiện như bốn con rắn độc, nó mang những chất độc cực độc như vậy. Hoặc là thành giả sẽ thấy năm quẩn này, tức là sắc và quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn này, nó giống như là một cái tên đau thủ, nó sẵn sàng nó giơ cao cái lưỡi gươm lên để mà nó sát hại cái đối nghịch này. Cũng vậy, nếu như cái người này giả mà quan sát sẽ thấy rằng cái thọ quẩn nó là một kẻ sát nhân. Chính tại sao thọ quẩn nó là một kẻ sát nhân? Bởi vì con người là ham thích những cái thọ lạc, nhưng mà cái thọ lạc này nó chỉ thoáng chốc thôi. Rồi nếu mà không có được ấy, thì người ta sẽ khó chịu, nóng bức khởi lên bởi do cái sự không đạt được cái thọ lạc. Cho nên thọ lạc này nó là một nguyên nhân nó khiến giống như một cái kẻ đau khổ là giết chết người khác. Bởi vì thọ lạc này mất đi thì nó dẫn tới một cái sự thọ khổ sinh khởi lên, mà thọ khổ nó tàn phá cái tâm thức mình, nó không có được người hiển mặt. Hoặc là cái tưởng này nó sẽ làm kẻ đau khổ. Vì sao? Vì nó tưởng nhớ những cái điều không tốt đẹp, nó cho rằng những cái nó nhớ lại những cái gì thì mà nó đã biết được đó, nó là tốt đẹp, nó cho nó trường tồn bất biến. Nhưng mà thật sự cái nó không còn là trường tồn nữa, nó đã bị dẹp từ lâu rồi. Hoặc là nó mơ mộng tới những cái những cái uẩn trong tương lai chẳng hạn vậy. Nó thích là tạo ra một cái uẩn như là chư thiên hay là cũng phạm thiên của vật, thì nó dẫn tới một cái sự đau khổ giống như kẻ đau khổ nữa giết người như vậy. Thì hành giả sẽ thấy rằng cái năm uẩn này giống như là những cái đau khổ đen đưa cao thanh gươm lên. Và nếu mà quan sát rộng rãi hơn thì hành giả sẽ thấy là sáu cái nội xứ này, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ này, nó giống như là một cái khu làng bị bỏ hoang. Tức là sáu loại xứ này nó rỗng, nó rỗng, nó trống rỗng. Tức là một cái lý ở vô ngã nó sanh lên là như vậy. Thì sáu loại xứ này nó như là một cái khu làng bị bỏ hoang. Rồi nếu quan sát thì sáu loại xứ bên ngoài là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, hàng vậy. Thì sáu loại xứ này nó giống như là cái bọn trộm nó tấn công vô cái làng để mà nó phá nát cái làng ra. Như thế nào? Chẳng hạn như về bỏ sắc, nó sẽ tấn công vô con mắt. Nếu như sắc đẹp thì nó sẽ tạo cho cái con mắt này nó dẫn tới một sự tham ái dính mắt người ta. Và một khi một tham ái dính mắt người ta thì cái nội xứ này nó bị lâm vào cái sự tai hại. Hoặc là nếu cảnh sắc nó không phải là tốt đẹp thì nó sẽ tạo ra cho một cái tâm thức là bất mãn, không hài lòng, khó chịu. Mà cái bất mãn, không hài lòng, khó chịu đó nó cũng dẫn tới một cái sự hỏa hoạn đối cho cái nội tâm, tức là một sự nóng bức và sự khó chịu, nó dẫn tới một cái sự bức hại cho cái tâm này. Thì sáu nội xứ nó tương tự như vậy. Sáu nội xứ giống như tên bọn cướp mà nó trộm vô nó phá lại, nó bọn cướp nó khi mà tấn công vô làng thì luôn luôn là nó phá hoại cái làng này, đồng thời nó cướp đi những cái tài sản của dân làng như thế nào cũng vậy. Như nếu như không phòng ngừa tới sáu loại xứ này là sắc, thân, hương, vị, xúc như vậy thì nó sẽ tấn công vào trong cái sáu nội xứ. Khi mà tấn công sáu nội xứ như vậy thì nó có thể làm duyên cho tham sân hay là si sinh khởi. Khi nội xứ tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này nó bị tham sân si nó chi phối, mà tham sân si nó sanh khởi lên là nó hủy diệt những cái biện pháp đã được tích lũy hoặc là những biện pháp đang có. Cũng giống như bọn cướp là cướp giật đi những cái tài sản của cái người dân nó đã tích lũy được như vậy. Cho nên sáu cái nội xứ này cũng giống như bọn trộm mà phá làng như vậy. Và hành giả sẽ thấy là sáu nội xứ mắt, tai, mũi, lưỡi, sắc, thân, hương, vị, xúc này nó có đầy dẫy những cái tai hại cho hàng quạt. Tương tự như vậy thì bảy cái thức trú, một cái thời nào chúng tôi sẽ nói về cái bảy cái thức trú này và cái chính hữu thần cư này. Thì bảy thức trú và chính hữu thần cư này nó giống như là 11 cái đống lửa đang cháy nóng, cháy đỏ, cháy có lửa ngọn như vậy. Thì tất cả các pháp hành, nói chung tất cả các pháp hành của pháp của quy nó cũng tự tự giống như là một cái mực nhọt nó đang cương lên, nó đang ung mũ và nó gây nhức nhối cho cái thân thể của người đó. Hoặc là nó giống như là bệnh tật, như là bệnh tật. Nếu một bệnh tật mà nó không hiện lộ ra, nó cái ngầm ngầm mà cái người đó, cái người mà mang bệnh tật ngầm ngầm đó cảm thấy rất là khó chịu, hoạt động không có được thoải mái, tư tưởng nó không có được vui tươi, an lạc và hạnh phúc. Và nó cũng giống như là cái mũi tên, mỗi khi mà khổ thọ sanh lên giống như mũi tên nó cắm sâu vô trong cái da thịt. Mũi tên mà khi mà cắm sâu lên da thịt nên nó tạo ra một cái sự đau khổ không thể nào chịu được. Nên chỉ nói một cái chứng nhức mỏi bình thường thôi, khi mà trở gió trái trời thôi là chúng ta cảm thấy cái chứng nhức mỏi bình thường. Về cái sự hoạt động của chân tay hay là mọi cái hoạt động khác nó như là bị đình trệ lại, nó khó khăn, nó chướng ngại vô cùng. Thì nói chi đến những cái chứng bệnh khác nữa, ví dụ giống như bị nhức mỏi hay bị đau thần kinh tọa vân vân, bạn thấy vậy, hay là nhức tay, nhức chân. Đây là những chứng bệnh rất là nhỏ, rất là nhẹ mà nó cũng đã còn gây những khổ sở đến cho chúng ta như vậy. Thì những cái tất cả pháp hành này giống như là cái mũi tên, hay tất cả những pháp hành này nó giống như là một sự bất hạnh. Khi còn có pháp hành là còn khổ, khi còn có pháp hành là còn có sự bất hạnh, và nó bị một sự xuất hiện áp bức, nó xuất hiện và nó trở thành là một khối đầy tội lỗi lớn, nhiều tội lỗi lớn. Nếu với cái trí mà kinh sợ của hành giả phát sanh á, hành giả nhìn thấy cái móng tay cũng là đủ để tạo cái sự khổ thọ sanh lên. Do vô rằng cái móng tay rất là bình thường, người ta có thể dùng kéo, người ta dùng dao hoặc là dùng cái kìm cắt móng, người ta bỏ đi rất bình thường. Nhưng mà với cái trí của cái hành giả ở cái phá giá nhà ná này, ngay cả móng tay, ngay cả móng chân, hành giả cũng thấy nó là một cái nguyên nhân mà đáng gây ra kinh sợ, đáng gây ra một cái sự khổ não. Nó là như vậy. Và tất cả pháp hành nó đều không có một cái vị ngọt nào cả. Cho nên cái mà chúng ta gọi là sắc đẹp hay là tiếng thơ, tiếng âm thanh du dương hay là mùi thơm hay vị ngon ngọt thì đó, chẳng qua bị cái ảo tưởng chi phối thôi. Chứ là với trí quán nhìn thấy cái kinh sợ phát sinh lên, tức là thấy phá giá nhà ná này phát sinh lên đó, thì tất cả pháp hành nó không có một cái vị ngọt nào cả, nó là vô vị. Thì đây là như thế nào? Tức là cái hành giả sẽ thấy pháp hành danh sách này đó, nó giống như một cái khu rừng rậm. Và thông thường cái khu rừng rậm đó là nơi trú ẩn của những loài thú dữ, như cọp, như beo, như rắn, như trăng, như gấu, v.v. Thì cái khu rừng rậm là nơi mà những cái loài giả thú đang trú ẩn. Chúng gây ra rất nhiều tai hại. Hay cái pháp hành này nó giống như những hang động, mà trong hang động đó nó có những con cọp, những con beo, những con sư tử đang trú ẩn trong đó. Và những con cọp, những con beo hay là những con sư tử đó, nó sẵn sàng tấn công những kẻ nào dám xâm phạm vào trong cái địa phận của nó. Tức là những con cọp hay là những con beo đó, nó có cái hang động của nó, nó gìn giữ giống như cái địa phận của nó. Những con vật khác mà xâm nhập vô địa phận đó thì nó sẽ sẵn sàng để chiến đấu và nó giết ngay, nó sát hại ngay những kẻ nào muốn xâm chiếm vô cái lãnh địa của nó. Như thế nào cũng vậy. Thì hành giả sẽ thấy pháp hành này nó giống như là cái một hang động mà có nơi có chứa những con thú dữ trong đó. Và nếu như không khéo thì những cái pháp hành này có những thú dữ đó, nó sẽ gây tai hại đến cho cái người mà có pháp hành đó như vậy. Hoặc là cái hành giả sẽ nhìn thấy cái năm quẩn này hay là danh sách này nó giống như là một cái hồ nước, mà trong cái hồ nước đó là có những đàn cá sấu hung hăng, có những cái con thủy quái nó đang trú ẩn. Nếu chẳng may rớt xuống cái hồ nước đó thì cái người đó sẽ phải làm mồi cho những cái con cá sấu, hoặc là làm mồi cho những con thủy quái như vậy. Hoặc là hành giả như quan sát là tới cái pháp hành này nó giống như là một kẻ thù đang đưa cao thanh gươm lên và sẵn sàng sát hại những ai chống đối được nó. Hoặc là hành giả quan sát cái pháp hành này vô bất cứ ở cảnh giới nào, vô bất cứ ở một cái môi trường nào, vô bất cứ ở một cái góc độ nào, khía cạnh nào, thì nó cũng giống như là một chén thuốc hay là một chén cơm, một chén thịt nó trộn đầy thuốc độc trên đó. Mặc dù thấy trên cái cơm nó ngon ngọt như vậy, nhưng nó chỉ là những loại chất độc trong đó mà thôi. Hoặc là thấy được là cái ngũ quẩn này nó giống như một căn nhà đang bị lửa cháy hay một bãi chiến trường mà những cái nhà đang chiến đấu với nhau, tấn công lẫn nhau. Thì đối với một cái người mà có cái tâm nhút nhát muốn an toàn, thì đối với những cái nơi đó thì người này có ý muốn lánh xa. Ví dụ như thấy chỗ đó có chiến tranh, một người mà có tâm tính an toàn muốn nhút nhát mà không muốn tai hại đến mình, thì người đó sẽ lánh xa cái nơi mà chiến trường đang diễn ra như vậy. Như thế nào vậy? Thì tâm hành giả nhìn thấy các pháp hành hay là các pháp của vi nó luôn luôn bộc lộ những cái điều bại hại, những điều tội lỗi đó. Cho nên như một cái người mà đi ngang một khu rừng, người đó sợ cái chữ cái trí sợ đây nó không phải là sợ cái khu rừng, không phải nó sợ những con vật, không phải, mà nó sợ rằng trong khu rừng nó có những con thú dữ, và những con thú dữ đó nó gây tai hại. Cái gây tai hại là cái mà hành giả sợ, chứ không phải sợ cái năm quẩn này, đâu phải, mà giữa cái tác dụng của cái năm quẩn này nó tạo ra cái sợ hãi, cái nguy hiểm và cái nguy hại như vậy. Đó là cái được gọi là cái trí kinh sợ nằm chỗ này. Rồi cũng vậy, hành giả thấy các pháp hành đều là tai hại, đều là tội lỗi là như vậy. Thì chúng ta bước qua một cái khi mà cái trí kinh sợ này nó đã lên tới đỉnh cao, tức là nó đã được tiến triển nhờ sự nỗ lực quán xét pháp hành một cách cẩn thận vô chu đáo, thì hành giả sẽ bước lên một cái tuệ mới. Cái tuệ này được có tên gọi là Adinawa Nupassana Ñana, tức là tuệ tùy quán là nguy hại, từ người đến nguy hại, hay là có một cái có thể có cách nhìn khác là cái tuệ mà vì quán với sự bất lợi hay là tội lỗi chẳng hạn. Thì cái cụm từ Adinawa Nupassana nó gồm có ba từ: Adinawa Nupassana Ñana, nó gồm có ba từ. Từ thứ nhất là Adinawa. Adinawa là bất lợi, Adinawa là bất lợi và có tội lỗi hay là có tội lỗi. Thì Adinawa có hai nghĩa, một nghĩa là bất lợi hay là có tội lỗi. Anupassana có nghĩa là theo dõi, thấy rõ, biết rõ, tức là cái trí quán, tức là quán xét đó. Anupassana thường thường chúng ta dịch là quán xét, thì ở đây có nghĩa là nó theo dõi, thấy rõ và biết rõ. Cái quán xét có nghĩa là mình thường xuyên mình nhìn nó, mình thấy nó, mình hiểu nó. Cho nên do chữ thường xuyên này chúng ta gọi là tùy quán đó. Tức là ở đây chúng ta diễn đạt theo cái ngôn ngữ bình dân, có nghĩa là thường xuyên theo dõi, thấy rõ, biết rõ. Đó là cái cụm từ của Anupassana là như vậy. Ñana là cái trí hiểu biết. Thì Adinawa Nupassana Ñana có nghĩa là trí quán, cái thiền quán theo dõi và biết rõ, thấy rõ các pháp hành ở trong tam giới là nguy hại, là tội lỗi. Tức là trí thấy được sợ hãi, sự sợ hãi đó, cái giá Ñana đó ở trong cái pháp hành danh sắc rồi, thì trí này nó làm nền tảng, nó làm duyên hay là nó là nhân vật để trở thành một cái trí thứ hai, là cái trí này vì sao sợ hãi, vì nó thấy được cái tội lỗi của cái pháp hành, hay là nó thấy được cái tội lỗi của cái pháp của vị, do nó thấy được cái tội lỗi của pháp của vị cho nên nó mới có sợ kinh sợ, hay là nói cái khác, do nó kinh sợ cái pháp của vị bởi vì nó đã thấy được cái sự nguy hại, cái sự tội lỗi, cái sự bất lợi của cái pháp của vị. Tức nghĩa là hành giả nó thấy rõ, biết rõ cái pháp của vị nó bất lợi ở chỗ nào, mà phải sợ hãi nó. Thì trước đó chỉ biết sợ hãi thôi mà không biết được cái nguyên nhân nào mà dẫn tới mình sợ hãi, chỉ biết sợ hãi là thôi. Để thí dụ đi qua khu rừng, chỉ biết cứ nghĩ rằng là cái khu rừng này có những ác thú rồi sợ hãi vậy thôi. Nhưng mà cái khu rừng này có hay không có ác thú rồi đó cũng chưa có xác định được cái khu rừng này có hay không có ác thú. Hay là nhìn thấy một cái đầm nước nha các bạn, người đó nghĩ rằng ở trong đầm nước này có những con sấu, có những con thủy quái, những cái con vật có thể làm hại mình nếu như mình rơi xuống chẳng hạn các bạn. Nhưng trong cái đầm này nó có thủy quái hay không, cái đầm này nó có những con cá sấu hay không thì không thể biết được, chưa thể biết được. Nhưng ở đây khi mà cái trí mà kinh sợ, tức là cái giá nhà ná này nó đã tiến triển, nó đã cường mạnh, thì nó sẽ chuyển thành một cái trí là thấy bất lợi, do thấy bất lợi mới có sự sợ hãi, hay nói cách khác do sợ hãi bởi vì thấy rõ cái bất lợi. Thế là bất lợi như thế nào, nghĩa là hành giả thấy rõ cái nguyên nhân mà dẫn tới sự bất lợi, tức là thấy rõ cái sự kinh sợ này qua những nguyên nhân như sau. Thứ nhất là hành giả thấy được cái sự sanh ra, tức là upada, sự sanh ra upada là một sự đáng sợ hãi. Vì sao? Vì hãy có sanh ra thì nó sẽ phải có lớn lên, mà đã lớn lên thì nó phải có già bệnh chết, nó nói theo cho hai bạn. Cho nên sự sanh ra nó là cái nguồn gốc, nó là cái nguyên nhân để có cái sự khổ, nó đáng từ sợ hãi nó sinh lại lên. Nếu như mà cái khổ nó phải có từ cái sự sanh, đã sanh là phải có khổ. Cho nên chúng ta mới nhớ rằng Đức Phật dạy trong kinh Chuyển Pháp Luân á, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, hiểu không ạ? Cái nghĩa sanh là khổ nó rất là sâu thẳm, nhưng mà hiện nay có một số rất thích tổ chức lễ sinh nhật mà không thấy rằng cái đó mà đi ngược lại cái lời dạy của Đức Phật, tổ chức rất là rang ghen không có bật mà nó là đạo phước, nhưng mà thực sự ra không phải nha. Không thấy được cái sự sanh ra nó là cái khổ. Nhưng mà trong thiền quán này, ở giai đoạn này thì hành giả đã thấy rõ cái sanh nó là đáng sợ hãi. Vì sao? Vì nó sẽ tạo ra một cái khổ thọ trong tương lai. Đã có sanh phải có khổ thọ mới tiếp thành như vậy. Cho nên hành giả thấy rõ, biết rõ sự sanh là đáng sợ hãi. Và hành giả sẽ thấy được cái sự sanh khởi là bất lợi, là tội lỗi. Đấy là cái thứ nhất. Rồi, hành giả là thấy được một cái nguyên nhân để mà khiến cho cái bất lợi, tội lỗi nó sanh khởi nữa là cái gì? Là hành giả thấy rõ, biết rõ sự diễn tiến. Bình chữ Bali gọi là báo quách bá ná, là sự diễn tiến. Tức là danh sắc này nó diễn tiến, nó từ mới sanh ra rồi nó diễn tiến cho nên nó đến lúc mà nó trưởng thành. Rồi trưởng thành xong nó dẫn tới cái già lão, già lão xong nó dẫn tới cái hoại diệt, rồi nó bị tàn phá, đúng không? Thì những cái diễn tiến của danh sắc này nó đáng kinh sợ, nó là bất lợi. Và hành giả thấy được cái sự diễn tiến của danh sắc là tội lỗi, là nguy hại. Đó là pháp thứ hai mà cái trí Adinawá này, Adinawá nhà ná này thấy rõ cái sự tội lỗi của cái danh sách này. Nên, danh sách mà mình nói gọn chứ mà thật sự nó rộng, nó chính là cái năm quận sắc thọ tưởng hành thức này. Và pháp thứ ba mà hành giả thấy rõ, biết rõ cái sự bất lợi nữa, đó chính là cái hiện tướng lý mất ba, là cái hiện tướng là cái điều mà danh sách nó đang phơi bày ra, nó đang biểu thị ra. Cái nó giống như một cái trái cây mà chúng ta thấy nó chín rồi, nhưng cái điểm cái hiện tượng mà trái cây chín á, nó là báo hiệu cho trái cây nó sẽ bị mùi, nó sẽ bị rụt, nó sẽ bị rã, nó sẽ bị côn trùng tàn phá, nó sẽ bị hư hao. Cũng vậy, cái sắc pháp này hay là cái danh pháp này mà nó có hiện tượng, nó có hiện tượng suy thoái hoặc là nó có hiện tượng tăng trưởng, thì khi mà hiện tượng nó tăng trưởng lên, cái hiện tượng được gọi là niết bàn, nó hiện tượng nó tăng trưởng lên thì chớ cái gọi mừng. Bởi vì cái hành giả sẽ nắm bắt được rằng không có cái gì gọi là trường cũ cả, không có gì được gọi là bền vững cả, mà chỉ có cái vận chuyển của nghiệp là thật. Cái mà chúng ta gọi nó là an lạc, cái mà chúng ta gọi nó là may mắn, cái mà chúng ta gọi nó là cái hạnh phúc đó, thì nó chẳng qua là quả của cái phước thôi. Nhưng quả của phước này nó cũng bị vô thường, cái tùy theo cái phước chúng ta tạo nó lớn hay là nó không lớn, nó được tích lũy nhiều hay không nhiều, thì cái mạnh lực vô thường nó tới nhanh hay chậm mà thôi. Và chắc chắn nó phải tới, chắc chắn nó phải tới, không nên tự hào đó. Và nó sẽ khi mà vô thường nó tới rồi thì cái mà chúng ta gọi an lạc đó nó sẽ trở nên là bất lợi, nó sẽ trở nên là đau khổ. Thì hành giả sẽ thấy rằng cái điểm thứ ba của cái pháp hành nó là bất lợi, nó là tội lỗi, là cái hiện tướng nó sanh khởi lên. Khi đã có hiện tướng thì hiện tướng sanh khởi lên, đó là cái điều báo sự khổ, sự bất lợi nó xuất hiện. Mình nhìn thấy được nó như vậy, đó là cái pháp thứ ba. Cái pháp thứ tư mà hành giả thấy được cái bất lợi, thấy được cái tội lỗi, đó là cái sự tích lũy. Tức là chữ Pali gọi là Ayuhana, Ayuhana là pháp tích lũy. Cái pháp tích lũy này là tích lũy cái gì? Thì nguyên nhân mà có năm uẩn này, hay là nguyên nhân có cái danh sắc này, cũng từ cái pháp tích lũy này ra. Mà pháp tích lũy này nó tích lũy cái gì để mà có được năm uẩn? Thì câu trả lời sẽ là tích lũy nghiệp. Cho dù rằng tích lũy nghiệp thiện hay tích lũy nghiệp bất thiện thì nó cũng dẫn ra là có được danh sắc hữu vi. Mà đã có danh sắc hữu vi là phải có khổ. Cho nên cái sự còn trong cái dòng luân hồi này là do tích lũy cái thiện hay là bất thiện nghiệp mà thôi. Cái người tích lũy cái bất thiện nghiệp dĩ nhiên thì cái hậu quả là nó bị những ngay trong thiết kế hiện tại cũng có, ngay trong đời sau cũng có, ngay trong đời sau sau cũng có, thì dẫn xuống những cái khổ não, cái tai ương, cái bệnh tật, không vâng. Còn người mà tích lũy thiện nghiệp nó có may mắn hơn chút xíu, nhưng nó vẫn cái bị những cái tai nạn nó chìm hỏi. Ví dụ được sanh làm người mà có nhiều tài sản thì vẫn bị trộm cắp nè, sanh làm người có được nhiều cái được hạnh thông thì có nhiều người ganh tị, họ ghét và họ tìm cách ám hại, đại khái như vậy. Nó cũng là một những mầm mống của sự tai hại. Rồi họ sanh làm chư thiên như thế nào, nó cũng có sự tai hại, chẳng qua cái khổ nó khác biệt nhau thôi, chứ không phải là không có. Cũng giống như cái khổ của người giàu nó khác cái khổ của người nghèo khổ. Người giàu cũng khổ, người đức vua cũng có cái khổ của đức vua, nhưng cái khổ của đức vua nó khác, còn cái khổ của người ăn mày nó khác. Hai cái khổ nó nó chênh lệch xa, rất xa. Và người ta bảo rằng, người ta nhìn ta tưởng rằng là cái khổ của cái người ăn mày nhiều hơn đức vua. Thực ra đó, đôi khi đức vua còn khổ hơn kẻ ăn mày nữa, không phải đâu. Đánh đổi lại cái phần thân xác thì đức vua có thể là sung sướng hưởng những cao lương mỹ vị, nằm ở những cái ngôi nhà ấm cúng vân vân. Nhưng có đôi khi đức vua phải trằn trọc suốt đêm không có thể ngủ được, bởi lo cho cái bọn nước chẳng hạn như vậy. Là sợ những kẻ nghịch mình là đầu độc mình, ám toán mình, hay là sợ những loạn thần bạc tử nó nổi lên nó chiếm ngay, hoặc là do giặc ở biên cương của vân. Nhiều khi ngủ không được yên giấc, trong khi một người nông dân họ khổ về mặt thể chất lên như vậy đó, nhưng mà có đôi khi họ nằm xuống họ ngủ ngon, họ không có những cái trằn trọc suy tư. Thì ở đây muốn nói là mỗi cái đơn vị hay là mỗi cái nơi hay là mỗi chúng sanh đều có những cái khổ riêng đó, chứ không có chúng sanh nào mà được sung sướng hoàn toàn hết, cũng không có chúng sanh nào mà bị khổ cách hoàn toàn cả. Tất cả những cái điều đó nó dẫn đến cái khổ đó, vô khổ nhiều hay khổ ít, vô khổ thậm tệ hay là khổ phân phớt, nhưng giờ cũng do cái sự tích lũy nghiệp mà ra. Đây là pháp thứ tư mà giả sẽ biết được là cái nguyên nhân nó sanh cái tai hại tội lỗi nó là như vậy. Và pháp thứ năm mà hành giả thấy được cái sự bất lợi, cái sự tai hại, cái sự tội lỗi, đó là cái sự tái sanh, tức là bát thí sanh thế. Bát thí sanh thế thường thường được dịch là tái sanh, nhưng mà có nghĩa là sự nối liền, tức là ngay trong hiện tại này cái danh sách này nó cũng nối liền nhau liên tục. Cái danh sách danh nó nối liền hết tâm này tới tâm kia, hết tâm này tới tâm kia. Vì cái danh này nó không có tính chất là chồng đóng lên nhau, hết cái lớp này mất tới lớp kia hiện ra, cho nên người ta không thấy được cái khối danh nó rộng lớn. Tới lại sắc cũng vậy, hết cái lớp sắc này sanh lên thì cái lớp sắc khác nó diệt đi, hết cái lớp sắc khác nó diệt đi, nó làm điều kiện cho lớp sắc khác nó sanh lên. Và cái sắc pháp này nó sanh lên nó lại nhập bọn với nhau, cho nên nó có hình thành những cái mà người ta định danh là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân, đại khái như vậy. Nhưng mà tất cả những cái đó nó là bát tí sanh thế, tức là nối liền, nó nối liền ngay trong kiếp hiện tại cũng có, và nó nói liền sau kiếp hiện tại, sau khi chấm dứt xong thì bát thí sanh thế nó sanh khởi lên, nó tạo ra một kiếp sống trong tương lai. Mà khi nó đã tạo ra một kiếp sống trong tương lai, tức là nó hình thành một cái khổ trong tương lai. Như vậy bát thí sanh thế này mình giả sẽ thấy rõ, biết rõ là nó là cái điều gọi là nó là một cái điều nguy hại. Và nếu như hành giả có trí mạnh thì hành giả sẽ thấy được rằng sự sanh nó là khởi, sự sanh khởi nó là đáng sợ hãi, nó là bất lợi. Vì sao? Vì sự sanh nó sẽ dẫn tới lão, lão là một sự đáng sợ hãi, già lão là một sự đáng sợ hãi, là một sự bất lợi. Thì những người nào mà có tuổi lớn sẽ thấy cái sự tái kiện ở trước là còn, tuổi trẻ không còn nữa. Ở tuổi trẻ có thể có sức mạnh giác được cả 50-60 kg hay vậy, nhưng ở tuổi cao lên 20 kg, 20-30 kg giác cũng không nổi, thấy được nó suy tàn cách rõ ràng, mình thấy được cái bất lợi của sự lão. Rồi lão nó dẫn tới gì? À, nó dẫn tới cái bệnh. À, bệnh nó là một điều bất lợi, nó là một điều tội lỗi. Bệnh nó dẫn tới sự tử, tử là một điều bất lợi, là một điều tội lỗi. Vì sao vậy? Có một số nghĩ rằng là khi tử mà chết là xong rồi. Biết là cái đau khổ, cái tạm thời của cái thân xác này nhờ tử cho nên cái sự đau khổ thân xác này nó không bị kéo dài, nó không còn nữa. Nhưng hiểu như vậy thì hiểu sai lầm. Cái tử này nó chấm dứt cái khổ cũ, nhưng khi mà nó lại tái sanh này nó lại dẫn tới một cái khổ mới, nó sanh phải lần. Và chưa chắc gì cái sự mà chết trong hiện tại này nó là không khổ. Có những người đứng trước cái chết run rẩy lên, gương mặt kinh sợ của bệnh, nó biểu hiện một cái tướng trạng kinh hoàng trong sự chết, đó là sự khổ của sự tử chứ không phải không đâu. Thì ngay trong cuộc sống này, ngoài cái sinh lão bệnh tử là thường nhiên ra, thì nó còn có sự sầu, nó buồn phiền, nó là một cái điều bất lợi, nó là một điều tội lỗi. Bi tức là một sự buồn bã, nó cũng là một điều bất lợi, một điều nguy hại. Rồi khổ, rồi não, tức là không có còn được cái nước mắt nữa, cái nước mắt đã khóc khô hết rồi. Rồi đã nên là không còn nước mắt để mà khóc hả, chỉ biết âm thầm nhắm cái nỗi đau mình mà thôi. Tức là sầu bi khổ u não nó cũng là một điều đáng sợ hãi, là một điều đáng nguy hại như vậy. Và sau khi lượt xét tất cả các pháp hành qua cái năm pháp như vậy, pháp hành này nó đáng sợ, nó đáng nguy hiểm, nó là tội lỗi do nó có sự sanh úp bà ta, do nó có sự diễn tiến báo bà ta, do nó có cái hiện tướng ní mít ta, do nó có sự tích lũy của nghiệp ayuhana, do nó có sự nối liền tức bà tí sanh tí như vậy. Thì bây giờ mình giả sẽ thấy này, bên làm cái bất lợi, bên một cái trí thấy đây là bất lợi, đây là tội lỗi, thì dĩ nhiên từ trong đó nảy sinh ra một cái pháp khác. Đã có bất lợi thì nó phải có pháp có lợi, nó đã có cái pháp mà nguy hại thì nó sẽ có pháp an toàn, nó có pháp tội lỗi thì nó có pháp tịnh lại. Điều đó là một cái định luật của pháp vô vi, nó phải đối chọi nhau như vậy. Đã có thiện pháp tức là phải có ác pháp, đã có ác pháp tức là phải có thiện pháp, đã có niềm tin tức là sẽ có cái người vô tín, đã có thiền định thì cũng có người là không có thiện định, mất thiện định của mình. Giữa thiện và ác luôn luôn nó song hành và nó đối chọi với nhau, cái nào mạnh thì nó diệt cái kia, bất thiện mạnh nó sẽ diệt lên cái thiện, và thiện mạnh nó sẽ diệt đi bất thiện, nó là một cái quy luật của pháp rồi. Thì hành giả sẽ thấy được nó có sự tai hại thì nó sẽ có sự không tai hại, nó có sự bất lợi thì nó sẽ có không có sự không bất lợi. Thì cái gì là sự không bất lợi đây? Thì cái đó hành giả sẽ thấy rõ rằng, biết rõ rằng sanh là bất lợi, là nguy hại, thì vô sanh nó là an toàn. Vô sanh nó an toàn, chữ Bali vô sanh nó là anuppada, anuppada vô sanh nó là an toàn. Như vậy thì vô sanh là muốn chỉ cho một cái trí tịch tịnh, là một trí tịch tịnh, tức là không có gì mà vô sanh được, chỉ từ có một pháp là vô sanh mà thôi. Pháp vô sanh nó chính là niết bàn, đó là sự tịch tịnh. Và bây giờ thì hành giả thấy cái gì cũng đáng sợ quá rồi, thì cái tâm nó hướng tới một cái sự không có sợ hãi, bằng cách này ra được cái như sự sợ hãi đó bằng cái pháp an toàn. Một trong pháp an toàn đầu tiên mà hành giả thấy được đó chính là cái sự vô sanh anuppada, thấy rõ như vậy. Tiếp theo nữa thì hành giả sẽ thấy một cái pháp an toàn khác nữa là làm sao mà nó không có cái sự diễn tiến. Khi có diễn tiến là có nguy hại, có tội lỗi. Như vậy thì trí thấy được cái sự không diễn tiến thì là thấy được cái sự an toàn, không còn cái sự bất lợi, nó không còn cái nguy hại nữa. Trước tiên thì hành giả sẽ thấy rằng tại sao cái vô sanh nó là cái pháp an toàn. Thì trí hành giả sẽ thấy rằng cái sự sanh á của pháp hành á, nó là cái miếng mồi của ma vương. Cái sự sanh ra là miếng mồi của ma vương, tức là amisá, hay là miếng mồi của thế gian, tức là loka misá. Đó là cái miếng mồi của cái thế gian. Như vậy thì sự phát sanh cũng là cái miếng mồi, mà sự vô sanh không phải là miếng mồi. Như vậy ở trong cái trạng thái này thì hành giả thấy rõ, biết rõ cái 10 loại trí. Thì 10 loại trí đó gì? Tức là đối xứng với năm cặp với nhau. Cái một trái bên có lợi, bên một bên nguy hại và bên an toàn. Thì trước tiên chúng ta đối xứng cặp với nhau như vậy. Thứ nhất là trí thấy rõ được sự sanh là nguy hại, thì trí biết rõ sự vô sanh là tịnh an lạc. Trí vô sanh là anuppada là tịnh an toàn. Thứ hai là trí thấy rõ sự diễn tiến tức là báo bát tác là nguy hại, là đáng tội lỗi. Đó là sự diễn tiến của pháp hành là đáng kinh sợ, là đáng nguy hại. Thì trí sẽ thấy được từ rõ, biết rõ sự không có diễn tiến. Đó là đình lại cái sự diễn tiến, không có sự diễn tiến nữa. Tức là Ách-ba-ba-ta-ná, tức là không có sự diễn tiến của danh sắc hữu vi. Đó là an lạc, đó là an hòa, đó là một sự an bình. Đây là pháp thứ hai đối nghịch với cái ba-ba-ta-ná, tức là Ách-ba-ba-ta-ná, được sự an lạc như vậy. Và cái trí thiền tuệ thứ bảy này sẽ thấy được nguy hại hướng đến cái niết bàn để chấm dứt mọi diễn tiến của pháp hữu vi. Thông thường chỉ có pháp hữu vi mới có sự diễn tiến mà thôi, còn pháp vô vi không có sự diễn tiến. Các pháp hữu vi có sự sanh, các pháp vô vi tức là niết bàn không có sự sanh. Các pháp hữu vi nó có cái sự diễn tiến, còn các pháp vô vi tức là niết bàn không có sự diễn tiến. Cho nên để tìm cách mà thoát ra khỏi sợ hãi thì tâm hành giả sẽ hướng tới cái pháp là không có diễn tiến, tức là hướng tới niết bàn, chấm dứt cái sự diễn tiến của pháp vô vi. Điều thứ ba thì trí thấy rõ, biết rõ cái hiện tướng niết bàn là có điều báo của cái danh sắc nó xuất hiện ra ngoài, đáng kinh sợ, là bất lợi, là nguy hại. Và cái trí tuệ thiền quán này nó sẽ của thứ bảy này đó, tức là Adinawa nhà ná này đó, tức là trí thấy quan sát thấy nguy hại đó, thấy tội lỗi đó, thì thấy được cái sự nguy hại của cái pháp của nguyên, thì hành giả sửa tâm tới cái vô tướng, tức là Animitta, có hiện tướng là Animitta là nó báo hiệu cho cái bất lợi, cái khổ. Còn bây giờ hướng tới sự vô tướng, tức là nó không có hiện tướng nào cả hết, mà cái vô tướng nó chính là một tên gọi khác của niết bàn, Animitta, tức là vô tướng đó là nó sự an toàn, nó sự là tốt đẹp. Đây là cái pháp thứ ba. Điều thứ tư là trí thấy rõ, biết rõ cái sự tích lũy. Ayohana là thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, nó dẫn tới cái đau khổ. Không phải nó đau khổ trong một kiếp này thôi, mà nó đau khổ từ kiếp này nó sang kiếp sau, rồi sang kiếp sau, rồi sang kiếp sau sau sau sau nữa, nó sẽ nối tiếp cho đến tận cùng mà không có cái chỗ chấm dứt được. Cho nên cái sự tích lũy này nó là một nguyên nhân tạo ra cái khổ triền miên. Đạo nó thích gọi luân hồi thật là dài như vậy. Và để chấm dứt cái sự mà tái sanh dài dằng dặc không có cái điểm gì dừng lại, thì trí hướng về lấy cái sự là không có tích lũy, tức là anayuhana, tức là không có tích lũy, không có tích lũy thiện hay là bất thiện. Nói như vậy không có nghĩa là không tạo thiện nghiệp, nhưng việc tạo thiện nghiệp là cái điều bắt buộc phải có để chi, để chấm dứt cái bất thiện. Dĩ nhiên bất thiện nghiệp sẽ không tạo, tức là không tích lũy bất thiện nghiệp rồi, Nhưng còn thiện nghiệp mà nếu như gọi là tích lũy ở đây, có nghĩa là thích thú tạo cái việc thiện để mong hưởng cái nó được gọi là tích lũy. Còn như phải tạo việc thiện để làm bổ túc pháp ba la mật, để giúp ra thoát người khi ly khỏi cái luân hồi, tức là có sự buông bỏ cái quả an lạc mà chỉ muốn nhận lấy một cái quả bất tử, cái quả không có đau khổ mà thôi. Thì trường hợp này được gọi là tích lũy pháp độ chứ không phải là tích lũy cái thiện nghiệp nữa. Cái người mà tích lũy thiện nghiệp đó nha, là việc thiện mong muốn rằng kiếp sau tôi sẽ được như vậy như vậy như vậy, thì người đó được gọi là tích lũy cái thiện nghiệp. Còn trái lại, người làm việc thiện mà mong rằng tôi sẽ chứng đắc được niết bàn, tôi sẽ chứng đắc được thánh đạo, thì cái đó là việc phận sự, phải làm việc thiện mà không được gọi là tích lũy. Mặc dù trên cái bước đường luân hồi chưa chứng đắc đạo quả A-la-hán thì cái này nó cũng cho cái kết quả, nhưng vì có một tâm lý là không có bám víu vào nó, cho nên dù tái sanh làm vua, dù tái sanh làm hoàng hậu, hay là tái sanh làm trưởng giả, nhưng khi nghe được tiếng gọi của Phật pháp, nghe được cái tiếng gọi của sự giải thoát, là lập tức buông bỏ để ra đi. Mà chúng ta thấy rằng trong kinh điển cũng rất nhiều vị như vậy. Nói chung những vị hoàng tử dòng Thích Ca cũng vậy, nghe được cái giáo pháp được là giải thoát, nhiều khi bỏ cái gia tộc đi xuất gia, sống đời sống vô gia đình, sống đời sống đi ăn xin như vậy. Ngay cả những vị vua như vua Ma Ha Cấp Bi Ná, nghe nên Đức Phật này xuất hiện, bỏ cả ngai vàng ra đi trong đêm chẳng hạn như vậy, vâng vâng. Ngay bà Hoàng Hậu Anh Hồ Trà, nhiều cái câu chuyện nó là như vậy. Do cái người này tạo thiện nghiệp mà không phải tích lũy thiện nghiệp, tạo thiện nghiệp để mà nó làm hỗ trợ cho pháp ba mật chứng đắc được đạo quả, mặc dù đang hưởng trên dung lụa như vậy, nhưng nghe nên tiếng họ gọi của sự giải thoát, nghe Đức Phật xuất hiện, nghe giáo pháp xuất hiện là buông bỏ thả đi, không có màng tới. Hoặc giả chúng ta thấy câu chuyện ngài Maha Kassapa hay là Phật Ta Ca Bí La Ni chẳng hạn như vậy, giàu rất giàu có như vậy, nhưng khi mà thấy cái ác nghiệp do khi mình làm ra mình là giàu có như vậy đó mà tạo ra những ác nghiệp, hai người đó bỏ ngay cả gia tài rộng lớn vậy này ra đi để tránh xa không làm những ác nghiệp như vậy. Mà chúng ta đã từng biết cái câu chuyện của ngài Phiếp Phá Lý, tức là ngài Maha Kassapa, hoặc là của ngài của bà Phát Đa Ca Bí La Ni, nó là như vậy. Thì cái điều này không phải là bỏ thiện nghiệp, mà đó là không tích lũy thượng nghiệp. Không tích lũy thiện nghiệp không có nghĩa là không làm thiện nghiệp, vẫn làm thiện nghiệp nhưng với một mục đích là chứng đắc được đạo quả niết bàn. Cái điều này là cái điều quan trọng. Còn nếu như làm thiện nghiệp để mong được hưởng quả lành thì cái tự gọi là tích lũy thiện nghiệp. Chúng ta phải nắm bắt được cái ý nghĩa này như vậy. Thì tí thấy rõ nè, cái sự tích lũy thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp, tức là Ayuhana đó, là đáng kinh sợ, là nguy hại, là bất lợi. Và hành giả thấy rõ rằng, hiểu rõ rằng sự không tích lũy, tức là Anayuhana là thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp, nó là an lạc, nó là an ổn. Nó là, đó là cái điều rất là đặc biệt như vậy. Và điều thứ năm là trí thiền quán thứ bảy này thấy rõ, biết rõ là sự tái sanh, tức là bá tí sanh tí, là ở kiếp sau hay ngay trong hiện tại này. Đó là một điều đáng kinh sợ, đáng nguy hại và bất lợi. Và nếu như không có sự tái sanh, chấm dứt được tái sanh thì là sẽ không có cái gì kinh sợ, mà nó là sự được an toàn, đó là pháp an lạc. Chấm dứt được tái sanh là ấp bá tí sanh tế, ấp bá tí sanh tế là pháp an toàn, và hành giả hướng tâm tới niết bàn như vậy. Thì ở trong giai đoạn này thì trí thiền quán thấy rõ bất lợi, tức là adi nó quá nha ná với năm pháp, và hành giả sẽ thấy được cái trí an toàn, với trí thấy được sự an toàn với năm pháp, nó tổng cộng là ở giai đoạn này thì trí thần thiền quán của hành giả đã thấy được tất cả 10 pháp tí quán như đây. Cho nên có Bali như sau, tức là Úp Ba Đanh Chát, Bá Bát Văn Chát, Ní Mít Băng, Túc Khanh Tí, Bát Sá Tí, Ayohanan Pati Santin Asitan Santin Nhanan Adi Na Quê Ý Đăng. Thì được dịch ta như sau: vị ấy thấy pháp sanh, tức là Uppada đó, vị ấy thấy được sanh, sự diễn tiến, hiện tượng, tích tử và tái tục, tất cả là khổ não. Đây là trí thấy bất lợi. Tiếp theo nữa một đoạn Bali khác: Anuppadang Appavattang Animittang Sukhanti Chat Anayuhana Appatik Santhi Nhanang Santhi Bade Ý Đăng. Đoạn Bali đó được dịch như sau: vô sanh, không có diễn tiến, không có hiện tượng, không có tích lũy, không có tái tục và an lạc. Trí trạng thái tịch tịnh và thấy trí thấy rõ được rằng là nó rất an lạc, nếu như không có nó như là vô sanh. Trí rất được cái tâm rất là an lạc, nó sự an ổn nếu như không có sự diễn tiến. Tâm nó được an lạc tịch tịnh nếu như không có cái hiện tượng và nó không có sự tích lũy, đồng thời cũng không có sự tái tục, nên trí thấy được như vậy. Tiếp theo một đoạn Bali khác mà như vậy: Ý Đăng Ani Na Quê Nha Năng Băng Chá Tha Nê Sú Gia Gia Tí Băng Chá Tha Nê Sú Sanh Tí Ba Đề Tá Xá Nha Nê Bá Cha Na Tí Quyên Năng Nha Na Năng Tu Sa La Tu Sa La Ta Na Na Đức Thi Sú Má Cầm Bát Tì Tí. Được dịch ra như sau là: biết rõ 10 loại trí, trí này trong bất lợi, phát sanh 5 trường hợp, trí trạng thái tịch tịnh, phát sanh 5 vị trí, thiện xảo trong 2 trí này, không động dị biệt ký. Cho nên đây là câu kệ ngon của vị cổ đức ngày xưa nói là như vậy. Tức là tóm lại, cái trí Adi Na Quá nhà ná, tức là trí mà thấy nguy hại đó, thì được phân tích ra là 10 trường hợp, có 5 trường hợp thấy bất lợi và 5 trường hợp thấy được an lạc, tức là mưa an ổn như vậy. Thì cái trí thấy bất lợi đó gọi là trí đó, tức là nhà ná đó, với ý nghĩa là biết rõ. Chữ Bali gọi là nha tát thê ná, gọi là trí có nghĩa là biết rõ, và gọi là tuệ, tức là banh nha đó, có nghĩa là với ý nghĩa là hiểu biết rõ. Còn cái kia trí là chỉ biết rõ thôi, còn cái tuệ là sự hiểu biết rõ. Cho nên cái chữ Bali gọi là bát chan na mắt thê ná banh nha, do đó gọi là trí kinh sợ, nó trở thành là thấy trí nguy hại. Điều này nằm ở trong tập bát tí sâm phi tam cá, ký hiệu là BM, tức là bát tí sâm phi tam cá đó, tức là đạo vô ngại giải đó, hay là phân tích đạo nhà hàng hoạt, nó là BM 153. Ở đây chúng ta có những cái câu nói mà chúng ta cần phải làm cho rõ ràng cái ý nghĩa ra. Thứ nhất là cái chữ Uppado, tức là sự phát sanh. Phát sanh, cái sự phát sanh ở đây là chỉ cho duyên nghiệp cũ. Không có cái duyên nghiệp cũ thì không có sự sanh lên. Mà cái sự sanh lên có đây là do có duyên nghiệp ở quá khứ. Thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp gì không biết, nhưng đã có danh sắc này, đã có ngũ uẩn này, thì có sự phát sanh lên. Uppado là nó phải do có cái nguồn gốc là có duyên nghiệp ở cũ, nó là như vậy. Chữ báo quát tá, tức là sự diễn tiến, là chỉ cho sự diễn tiến của danh sắc của việc. Ní mít tá là hiện tướng, là chỉ cho hiện tướng trong cái tất cả các pháp hành. Ayuhana là sự tích lũy, là chỉ cho thiện nghiệp trở thành nguyên nhân cho tái sanh, hay là ác nghiệp nó trở thành là nguyên nhân tái sanh. Bát tí sanh tí là sự tái sanh, tức là rồi dẫn tới sự sanh khởi trong tương lai. Rồi gác tí là cảnh giới tái sanh, là sự tái sanh vào cảnh giới mới, hoặc là cảnh giới tốt đẹp, hoặc cảnh giới đau khổ. Thì cái dù là cảnh giới tốt đẹp hay cảnh giới đau khổ thì cũng gọi chung là cảnh giới tái sanh, tức là gác tí. Rồi niết bát tí là sự sanh ra, niết bát tí là sự sanh ra, tức là sự sanh ra các quẩn sắc thọ thưởng hành vậy. Và tiếp theo là sự tích lũy ayuhana, xin lỗi chữ ubhati, ubhati là sự xuất sanh, là sự xuất sanh, là sự diễn tiến của vị thực quả, sự sanh ra rồi sự xuất sanh, tức là ubhati là sự diễn tiến của vị thực quả hay chỉ cho chúng sanh được sanh ra. Sự diễn tiến vị thực quả như thế nào, tức là cái tâm tục sinh chúng ta sanh ra rồi, sao tâm tục sinh đó một cái loại gọi là tâm hữu phần, thì tâm hữu phần nghĩa tâm tục sinh này nó giống nhau và nó kéo dài như vậy, thì cái đây được gọi là sự diễn tiến của vị thực quả. Vị thực quả bởi vì tâm tục sinh nó cũng chính là một cái tâm quả của một cái nghiệp nào đó nó sanh ra thôi, qua phần nghiệp bất thiện hoặc là nghiệp thiện thôi. Và cái tâm tục sinh này nó cho ra diễn tiến rất nhiều vô số cái tâm hữu phần, mà tâm hữu phần nó cũng là chỉ là vị thực quả thôi, cho nên được gọi là sự diễn tiến, tức là sự xuất sanh ập báo bát tế, là sự xuất sanh là sự diễn tiến của vị thực quả hay chỉ cho chúng sanh được sanh ra. Cái điều này nằm trong bộ Kamma Sangini ký hiệu là DHS 1289, đó là câu 1289 và câu 1291, đó là như vậy. Tiếp theo chúng ta có từ ngữ là sanh cha tí, tức là nó do có hữu mới có sanh, nếu như không có nghiệp hữu, không có cái sinh hữu, tức là cảnh giới tái sanh, thì sự sanh nó sanh không bình thường, gọi là sanh vì nó có nghiệp hữu, vì nó có sanh hữu. Cho nên Đức Phật ngài dạy là hữu duyên sanh, nó trở thành duyên rồi sanh nó lại trở thành duyên cho lão tử vân vân, và toàn bộ khổ quẩn này sanh lên cũng từ cái sự sanh nào mà vậy. Như vậy năm pháp thực tính là sự sanh ở ba đá, sự diễn tiến báo quát tá, hiện tướng ní mắt tá, sự tích lũy ayuhana và sự tái sanh là khả năng thành cảnh của cái trí thấy nguy hại. Năm cái pháp này nó có khả năng nó làm cảnh cho cái trí nguy hại, nghĩa là sao, nghĩa là cái trí nguy hại này biết được cái sự nguy hại đó bởi do nó bắt lấy năm cái pháp này làm cảnh, và cái đối tượng của nó là như vậy. Thì đối nghịch lại với cái trí adinawá này, tức là cái trí an toàn đó, adinawá nha ná tức là trí thấy nguy hại, bây giờ trí thấy được sự an toàn, thì trí năm cái trí mà đối nghịch lại với năm cái trí thấy sự nguy hại đó là gì, đó là trí về thấy các mà cái tình trạng các hành được về cái sự tình trạng an ổn. Thứ nhất là nếu thấy sanh là bất lợi thì trí này sẽ thấy không sanh là an lạc, tức là anuk bà đá là an lạc. Trí thấy sự diễn tiến báo bát tá là bất lợi thì thấy được cái sự trí thấy được sự không diễn tiến nên là ấp báo quách tăng, nên ấp báo quách tăng là an lạc. Trí thấy được hiện tướng là bất lợi thì trí thấy được không có hiện tướng, tức là anh ý nứt má là an lạc. Trí thấy được sự tích lũy là bất lợi thì trí sẽ thấy được không tích lũy là an lạc. Ở đây chúng tôi nhấn mạnh với quý vị rằng cái không tích lũy không có nghĩa là không làm việc thiện, nhưng làm việc thiện với tâm ý, với sự tác ý là chứng đắc được niết bàn hay là thánh quả, thì chỉ một tác ý như vậy thì việc thiện mình tạo ra nó không phải là được tích lũy, mà nó được hỗ trợ cho cái pháp độ ba mật hay hỗ trợ cho cái đạo độ để chứng chứng tới thánh quả niết bàn ngay trong hiện tại cũng có, chứ không phải là đợi trong tương lai nữa. Cái tạo thiện nghiệp ngay trong hiện tại này, và mới ước nguyện rằng là để chứng đạt được thánh đạo là quả niết bàn, phải tạo thiện nghiệp thôi. Và tạo thiện nghiệp với cái ý muốn là chứng đạt được thánh đạo, thánh quả niết bàn, thì ngay trong hiện kiếp này có thể thành tựu được ý muốn, ý muốn đó, ý nguyện đó, chứ không ai không, không cần phải đợi ở kiếp sau. Vì trong hiện kiếp này có rất nhiều cái điều kiện để một hành giả có trí, có một cái sự hiểu biết, có thể chứng đắc được thánh quả ngay trong hiện tại này, trong kiếp hiện tại này, chứ không. Rồi, và hành giả sẽ thấy này, cái sự tái sanh nó là bất lợi. Thì ngay trong hiện kiếp này, nếu như có một duyên lành dũng mãnh thì có thể là chấm dứt ngay cả kiếp tái sanh ngay trong hiện tại này, để sau cái mệnh chung, sau cái kiếp sống này sẽ không còn kiếp sống nào nữa. Đó là chỉ cho vị thánh A La Hán đó, có thể cũng có được chứ không phải không, với điều kiện là cái sự nỗ lực nó có bền bỉ hay không thôi. Như vậy thì thấy trí thấy được nguy hại với năm hình tướng, thấy được sự an toàn được năm hình tướng, và tổng quá bài thì cái trí Adi nó quá này nó có tất cả 10 hình tướng là như thế. Và ngài Sariputta đã có dạy như sau: Úp ba đâm chá, báo quát văn chá, ní mít tăng, đúc khanh tí, bát sá tí, ai vô hán năng, bát tí sanh thình, nha năng, a đi ná quê, ý năng, tí chá. Vì ấy thấy pháp sanh, sự diễn tiến hiện tướng, tích trữ và tái tục, tất cả là khổ não, đây là trí nguy hại. Rồi, ngài cũng giải tiếp rằng, ý năng, a đi ná quê, nha năng, văn chá tha ni số, cha giá tỷ tí chát, đây là trí nguy hại phát sanh năm trường hợp, cần hiểu biết như sau: Anupado khê manh tí, vô sanh là an lạc, vô sanh là an toàn, là trí trong sự tịch tịnh, đúng không? Được ngài thuyết chỉ để trình bày trí trái ngược với của trí nguy hại. Thì vì sao mà Đức Thế Tôn ngài thuyết lên mình cách đối nghịch với cái trí nguy hại như vậy? Đức Thế Tôn ngài thuyết lên cái lời dạy này để làm sanh khởi sự an lạc cho người có trí. Người đang muốn tầm đạo giải thoát, thấy cái gì cũng nguy hại quá, thấy cái gì cũng đáng sợ quá, thì phải có một cái nào đó để mà không có nguy hại, phải có một cái đường lối nào đó để có sự an ổn chứ. Nhìn đâu cũng thấy là lò lửa, nhìn đâu cũng thấy là rừng rậm, nhìn đâu cũng thấy là những hố nước đầy cá sấu hay là đầy những thủy quái, nhìn đâu cũng thấy là bốn con rắn độc, nhìn đâu cũng thấy là một cái bọn cướp, rồi nhìn đâu cũng thấy là một ngôi làng trống không, nhìn đâu cũng thấy những bọn cướp sát nhân, đúng không? Thì cái làm phối trí người muốn giải thoát rồi, nhìn đâu cũng không thấy một cái con đường nào mà giải thoát cả, thì Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên cái lời dạy này để chi? Đây nó cái pháp hành, thấy cái pháp hành của nhân sắc ở trong tam giới này, ở cái bất kỳ một cảnh giới nào, sự tái sanh nào thì nó cũng nguy hại như vậy, nhưng có một cái đạo lộ mà thoát ra được khỏi cái nguy hại đó. Đạo lộ đó là gì? Đạo lộ thứ nhất là vô sanh, không còn sanh tử hồi nữa. Thứ hai là cái đạo lộ đó là đạo lộ không có sự diễn tiến, đạo lộ đó là cái đạo lộ mà không có cái hiện tướng sự gửi lên, cái đạo lộ đó là đạo lộ không có sự tích lũy những cái việc, những cái nghiệp dù là thiện hay là bất thiện. Rồi đạo lộ đó là cái đạo lộ mà nó không có sự tái sanh, nó bất tí sanh tí. Như vậy thì Đức Phật ngài thuyết lên những lời này để làm sanh khởi sự an lạc cho chúng sanh. Khi chúng sanh thấy cái nguy hại do trí kinh hải là tầm duyên sanh khởi, thì cái trí nguy hại này thấy được cái sự nguy hại cũng có, và thấy được cái sự không nguy hại cũng có, rồi thấy được cái sự an toàn cũng có, và thấy được cái sự không tội lỗi cũng có. Và nhờ đó thì hành giả sẽ cái dũng mãnh tiến lên trên con đường, bởi vì thấy rõ con đường này nó là nguy hại đáng sợ hãi, nhưng có một con đường nó không có nguy hại, nó được an toàn, nó được an lạc. Và người đó dũng mãnh kiên trì tiến hành lên trên con đường đó. Thì trong cái các pháp thực tính này, cái gì đáng sợ hãi cái đó là khổ, mà cái gì khổ não thì cái đó thuộc về của thế gian. Anh nhớ vậy nè, cái gì mà nó có cái sinh khởi cái đó là thuộc về khổ, mà cái gì nó thuộc về khổ cái đó nó thuộc về cái thế gian nè, tức là lokamisa, tức là thế gian của vật chất. Amisa là cái vật chất. Thì cái thế gian này nó sẽ không thoát khỏi cái thế gian tính, nó không thoát khỏi cái thế tục của những dòng tái sanh của thế gian và của phiền não. Thì về cái chú thích á, thì chúng ta sẽ có cái tập Bá Tí Samhita Mắt Cá đó, đã định nghĩa ba cái thứ thế gian tính, tức là Amisa này như sao. Amisa thì dịch là thế gian tính hay là cái vật chất đó. Thứ nhất là cái thế gian tính là của dòng luân hồi, tức là luân chuyển, tức là chỉ cho cái dòng tái sanh, tức là quách tá là chỉ cho ba sinh hữu là quá khứ, sinh hữu quá khứ, sinh hữu ở hiện tại và sinh hữu ở tương lai. Như vậy Amisa thứ nhất có ý nghĩa là chỉ cho cái dòng tái sanh đi từ quá khứ đến hiện tại và đến tương lai. Đây là ý nghĩa thứ nhất của chữ Amisa. Ý nghĩa thứ hai của chữ Amisa có nghĩa là thế gian tính của thế tục là chỉ cho năm dục tăng trưởng, tức là sắc thân hương vị xúc rồi, đã sắc thân hương vị xúc rồi nó tốt đẹp rồi, nó còn gồm thêm những cái mà nó ẩn cái ẩn bên trong của nó là sắc thân hương vị xúc, và cái bên trong nó là sắc thân hương vị xúc thôi, nhưng được bao phủ ở lớp bên ngoài. Đó là những từ gì? Đó là những từ tài, vì tài đó sắc, tức là những dung mạo xinh đẹp, danh, những cái danh tiếng của mình và cái thực lợi, tức là tài tình danh lợi. Bốn cái pháp này nó cộng với năm dục tăng trưởng, sắc thinh hương vị xúc, nó trở thành là cái miếng mồi của thế gian. Mà đã khi mình gặm nhắm vô miếng mồi của thế gian thì nằm ở trong quyền lực của ác ma, và nằm trong quyền lực ác ma có nghĩa là nằm trong quyền lực của luân hồi, mà nằm trong quyền lực của luân hồi có nghĩa là rơi vào tội lỗi, rơi vào nguy hại. Cho nên Amisa này còn được hiểu theo là chỉ cho năm dục tăng trưởng, nó là như vậy. Điều thứ ba là Amisa này là thế gian tính là chỉ cho tất cả những cái phiền não, chính là những cái câu ế, chính là câu ế, tức là những cái phiền não. Điều này thì nằm ở trong Bát Tí Samhita Mắt Cá, ký hiệu BM 836. Đó là chúng ta giải thích những từ Amisa là như vậy. Tiếp theo nữa, có cái từ được gọi là biết rõ 10 loại trí, chữ Bali là Dasa Nyane Pachanati Tí, biết rõ 10 loại trí là chỉ cho cái trí kinh sợ, tức là đi nó quá nhà ná đó, biết rõ thông suốt 10 loại trí theo cái từng đôi mà chúng ta vừa cái liệt kê đã nói là như vậy. Rồi trí thấy quy lại từng năm đôi đó, trí thấy được cái sanh là bất lợi, vô sanh là an toàn, trí thấy được cái diễn tiếp là bất lợi, thấy được không diễn tiếp là an toàn, họ thấy được cái hiện tướng là bất lợi, thấy được không hiện tướng là an toàn, thấy được sự tích lũy là bất lợi, không tích lũy là an toàn, thấy được sự tái sanh là bất lợi, thấy được không tái sanh là an toàn. Như vậy thì vậy thì trí nguy hại thấy được 10 khía cạnh này là như vậy. Câu nói thiện xảo trong hai loại trí là viên năng nha na năng cứu sa la ta, là thành mặt thấy rõ biết rõ trong hai loại trí đó. Như vậy nên chúng ta cũng nắm bắt một cách tổng quát nó là như vậy. Thì như vậy thì cái bài học hôm nay cho chúng ta thấy rằng cái tuệ thứ bảy, đây là một cái tuệ mà nó lập nền tảng cho sự chứng đắc niết bàn, lập nền tảng một cách rất vững mạnh. Ở những tuệ trước cũng đã là những cái nền móng của cái nền tảng chứng đắc niết bàn rồi, nhưng đến cái tuệ này đó, tuệ mà thấy được nguy hại đó, sau khi thấy được nguy hại rồi thấy được cái pháp không nguy hại, thấy cái mười cái mười khía cạnh như vậy đó, nó lập một cái nền móng rất là đặc biệt để tâm chi, để tâm hướng tới niết bàn. Như Đức Phật ngài dạy trong Tăng Chi Kinh nha, với một chi đó, ví như cái sợi râu lúa mặt lúa mì đặt đúng hướng thì nó có thể xuyên thủng da tay da chân. Cũng vậy, nếu tâm đặt đúng hướng có thể xuyên thẳng, xuyên thủng được vô mình, vậy thôi mày. Cho nên ngay chỗ này cái tâm của hành giả là hướng về niết bàn bằng cách sao? Bằng cách là vô sanh, bằng cách là không diễn tiến, bằng cách là không hiện tượng, bằng cách là không tích lũy những cái thiện nghiệp. Ngay cả thiện nghiệp nó không tích lũy thì nói gì tới cái bất thiện nghiệp này chứ, phải từ bỏ này và không mong muốn sự tái sanh. Như vậy nó rất là đặc biệt như vậy. Cho nên cái bài hôm nay chúng ta tìm hiểu tới cái tuệ quán thứ bảy, tức là Adi nó quá nhà ná, tức là tuệ thấy bất lợi hay là tuệ thấy nguy hại, để chúng ta nắm bắt được ý nghĩa này và hướng tâm tới niết bàn là như vậy. Và thời pháp hôm nay cũng vừa phải lẽ phước báo sẵn lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng vào bước này đến chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở nơi chung quanh đây, và chư thiên ở gọi tứ đại vương, và chư thiên ở cõi đạo lợi. Cầu mong các ngài quan thủy thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin chào hỏi chư chư tôn tăng và toàn thể chư Phật tử luôn là an vô tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, nương theo quả báo này, xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc, còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, đem lại thân an lành cho thân bằng quyến thuộc tại quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng cảnh giới nào các vị đó cũng phải dùng quả phước này để được an vô tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Akasattha cha phumma tha de qua na ga mahitika buôn nhân nô anumodan tu chi răng ra khăn tu sa sa năng. Akasattha cha phumma tha de qua na ga mahitika buôn nhân nô anumodan tu chi răng ra khăn tu no ga ru. Akasattha cha phumma tha de qua na ga mahitika buôn nhân nô anumodan tu chi răng ra khăn tu nha ta du. Akasattha cha phumma tha de qua na ga mahitika buôn nhân nô anumodan tu chi răng ra khăn tu ba ni no. Akasattha cha phumma tha de qua na ga mahitika buôn nhân nô anumodan tu chi răng ra khăn tu no sa da. Y đằng qua tâm đề buôn nhân a sa phát kha già qua hằng hồ tú cho sự phước báo của buổi học pháp hôm nay, xin hãy là pháp duyên để chúng con dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, đoạn nghiệp chướng não phiền quả niết bàn chứng đạt. Nguyện chánh pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian, chúng sanh thường tịnh lạc đạo quả sớm viên thành.